Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rõ. Thông qua tiếp tân, Duy thuận lợi tiến vào phòng làm việc của Kiều Ngự Diễm. Kiều Ngự Diễm đang trong phòng họp, thư ký để cô ngồi chờ trong phòng làm việc. Thật ra đây không phải lần đầu tiên Duy đến đây. 3 năm nay có những lúc Kiều Ngự Diễm muốn gặp cô, nhưng khi quá vội hắn sẽ gọi cô tới phòng làm việc của hắn. Thư ký sẽ mua cơm đưa đến cho hai người, cho nên đối với Duy cũng không có gì là lạ. Không biết hội nghị diễn ra bao lâu, Duy ngồi trong phòng làm việc thấp thỏm đi tới đi lui. Lơ đãng nhìn thấy phần văn kiện Kiều Ngự Diễm để trên bàn. Trên tài liệu là kế hoạch thu mua tập đoàn Nam Cảng. Lúc này Duy hóa đá, cầm văn kiện kia lên nhìn, thời gian là khoảng hơn 1 tháng trước. Điều này có nghĩa gì? 1 tháng trước Kiều Ngự Diễm đã lên kế hoạch thu mua công ty ba cô sao? Tại sao hắn lại lừa gạt cô? Rõ ràng đã tính xong nhưng vì cái gì mà mặt khác lại chuẩn bị hôn lễ? Nếu muốn phá vỡ công ty của ba, hắn còn mặt mũi nào yêu cầu cô lấy hắn? Tức giận hầu như thiêu đốt lý trí của cô. Tên lường gạt, hắn còn không bằng tên lường gạt. Đúng lúc này cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Kiều Ngự Diễm đi vào thấy Duy ở đây, không khỏi vui mừng. Thì ra khuôn mặt âm u lạnh lẽo của hắn vì nhìn thấy cô mà ôn hòa không ít. Y, xem lại tới đây. Duy thấy người đi vào là hắn cũng không kiêng dè, cầm văn kiện trong tay từ từ đi về phía hắn. Cái này là anh làm, phải không? Đưa văn kiện trong tay lên, Duy chăm chú nhìn hắn chất vấn. Kiều Ngự Diễm nhìn chữ trên văn kiện, lập tức hiểu ý. Y nhìn thấy văn kiện này, khó trách cô ấy tức giận như vậy. Công ty ba tôi phá sản, lần này anh hài lòng chưa? Có lẽ anh nói em sẽ không tin, nhưng ý định ban đầu của anh không phải như vậy. 1 tháng trước Duy Kiến Quốc tìm hắn muốn ngừng quan hệ hợp tác. Hơn nữa ông ta muốn tử hôn, hắn đã biết số mạng của Nam Cảng thế nào, cho nên mới phải soạn bản kế hoạch kia. Nếu như công ty Nam Cảng thật sự phá sản, hắn sẽ thu mua ngay lập tức. Dù đến lúc đó Duy Kiến Quốc không muốn công ty như vậy, hắn sẽ đến tìm hợp tác. Hắn nghĩ ít nhất hắn còn có thể giữ được tên của Nam Cảng. Nhưng nếu như thật sự bị người khác bán đi, phải Nam Cảng ngay cả cặn bã cũng không còn. Tôi sẽ không tin tưởng anh nữa, tôi muốn tử hôn. Dù sao cô cũng không thích hắn, hiện tại cũng không còn nhược điểm gì trong tay hắn, cô không hề sợ hắn nữa. Y, em tỉnh táo một chút, đừng bảo là không chịu trách nhiệm. Kiều Ngự Diễm đột nhiên nhíu chặt chân mày, sắc mặt vô cùng khó coi, giống như trong hầm băng ngàn năm. Trước kia cái gì tôi cũng quan tâm, mới có thể chịu sự uy hiếp của anh. Hiện tại trong tay anh không có nhược điểm của tôi nữa. Tôi muốn sống tự do, tôi muốn ở chung một chỗ với người trong lòng của tôi, chứ không phải là kết hôn với anh. Em nói cái gì? Đôi mắt Kiều Ngự Diễm đầy lửa giận, văn kiện trong tay bị hắn bóp thành giấy vụn. Tôi nói anh không thể uy hiếp được tôi. Kiều Y đã giúp tôi lấy đĩa CD, công ty bà tôi cũng sắp phá sản, anh còn cái gì có thể uy hiếp tôi? Duy cho rằng hắn không biết máy CD đã tới rơi vào tay cô, giận giận nói cho hắn nghe, giống như là muốn trả thù hắn. Uy hiếp? Bởi vì điều này em mới chịu ở chung một chỗ với anh. Mà dù đáp án dĩ nhiên là khẳng định, hơn nữa trong lòng chính hắn cũng rất rõ ràng, nhưng không có một chút sùng khí lúc chân chính đối diện với đáp án. Hơn 1 tháng nay, cô giống như có thay đổi cái nhìn về hắn, không còn xa lánh, hắt hủi như lúc trước. Hắn cho rằng mùa xuân của hắn sắp tới, xem ra là hắn nghĩ sai rồi, hiểu sai ý. Tất cả đều là hắn tự mình đa tình mà thôi. Cho tới bây giờ tôi cũng không thích ăn. Cho tới nay đều lạ, anh thích trâu già gặm cỏ non. Cầm mồm, anh nói cho em biết gì. Đừng cho là anh đã hết cách về em. Anh có thể dùng thế lực của Kiều Ngự Diễm. Mỗi một người bất trí bất giác biến mất, đó là chuyện dễ dàng. Cho nên tốt nhất, em không cần khiêu chiến sức chịu đựng của anh. Nếu không anh sẽ không bảo đảm, em sẽ mất cha mẹ hay Bạch Trạch Vũ. Giọng nói Kiều Ngự Diễm càng ngày càng nhẹ. Đâu nào đến chuyện hắn đã cách suy ý rất gần. Tất cả mọi hô hấp đều tụ trên khuôn mặt cô. Mà càng nghe Kiều Ngự Diễm nói, sau mặt suy ý càng tái nhợt. Ngoan ngoãn trở về làm cô dâu, nếu không anh dám cam đoan nhất định em sẽ hối hận. Anh... Duy không khóc, nhưng trong lòng buồn bực, nói đúng hơn là khó chịu. Kiều Ngự Diễm có bản lĩnh lớn như vậy sao? Chẳng lẽ ngay cả giết người hắn cũng có thể thoát tội, an toàn sao? Cô không dám nghĩ, nếu như cô phản kháng hắn, bà mẹ có thể gặp chuyện không may hay không? Anh Trạch Vũ có thể gặp chuyện không may hay không? Cô Nhâm, gọi điện thoại chuẩn bị xe cho tôi. Tôi muốn đợi vị hôn thê của tôi về nhà. Tuy lời nói là nói với thư ký, nhưng ánh mắt Kiều Ngự Diễm dừng trên mặt Duy. Được. Kiều Ngự Diễm rất đáng sợ, nhưng cô vẫn muốn sống, vẫn muốn đi làm, vẫn muốn đến trường. Cho nên khi chị Phương gọi điện thoại nói cô đến công ty, cô gọi thay quần áo trước khi đi. Bởi vì là chủ nhật nên ba mẹ đều ở nhà. Lúc đến công ty phát hiện trong công ty không có nhiều người làm thêm giờ, trừ khi có chuyện gấp. Nếu không bình thường bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Chị Phương là đặc biệt, nghe nói bất luận hay là ngày nghỉ hay không, chị Phương cũng sẽ có mặt ở công ty đúng giờ. Nếu như vậy, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.